Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 944. Hồng Quân truyền quyền, trở về trang sách một bên khác. Bạch Cẩm hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện tại địa tiên giới một cái náo nhiệt trên đường phố. Lập tức nhìn chung quanh, Ngọc Lâu lão đạo ngồi tại đường đi bên cạnh một tòa quẻ quầy trước đó. Mang dép, đeo kính đen, ngậm thuốc lá, Bạch Cẩm liền vội vàng tiến lên thở dài thi lễ. Cung kính nói ra, đệ tử bái kiến sư gia. Ngọc Lâu lão đạo gõ gõ cái bàn, mỉm cười nói, ngồi. Bạch Cẩm đứng dậy tại cái bàn trước đó ngồi xuống, áy náy nói ra, hài nhi làm bậy, dẫn đến Hồng Hoang nhận chư thiên vạn giới xâm lấn. Đây là ngập trời chi tội nghiệt, còn mời sư gia trách phạt. Đây là La Hầu làm, có liên quan gì tới ngươi? Đệ tử đều có tham dự, há có thể vô tội? Ha ha, tương đương yên tâm, sư gia ta còn không có lão hồ đồ, chuyện này trách không được ngươi. Bạch Cẩm, nghe nói các ngươi dự định tạo thành liên quân đối kháng vực ngoại chư thần. Bạch Cẩm gật đầu, kiên nghị nói ra, vâng, làm thủ hộ Hồng Hoang, thủ hộ chúng ta nhà. Bách chiến không lùi. Ngọc Lâu lão đạo mỉm cười nói, các ngươi có này lòng tham tốt, hiện tại nguy cơ tiến đến muốn liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Chẳng những muốn liên hợp tam giới, còn muốn liên hợp ma giới mới là. Ngươi cái kia nghĩa phụ đến đây tìm Nga, để ngươi trở thành thần ma lưỡng giới liên quân tổng chỉ huy. Ta đồng ý. Cái gì? Bạch Cẩm kêu lên sợ hãi, vội vàng nói, sư gia, trong tam giới có Hạo Thiên sư thúc vân vân đại năng, như thế nào đến phiên đệ tử ta đến chỉ huy? Còn mời sư gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngọc Lâu lão đạo vừa cười vừa nói, bọn họ đều khó mà phục chúng, có thể thống hợp thần ma lưỡng giới chỉ có ngươi, có thể trấn phục Vu Yêu cũng chỉ có ngươi, Hạo Thiên cũng không được. Sư gia, đệ tử vẫn luôn tại ngài cùng sư phụ sư bá bảo hộ phía dưới trưởng thành, đến bây giờ một mực xuôi gió xuôi nước, còn rất non nớt, cũng không có làm tốt gánh chịu chức trách lớn như thế chuẩn bị. Ngươi là hảo hài tử, ngươi một mực làm rất tốt. Bạch Cẩm, ngươi phải tin tưởng mình, tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Ngươi có thể, ánh mắt của ta sẽ không nhìn lầm. Bây giờ đang là Hồng Hoang tồn vong chi dấu vết, không phải từ chối thời điểm. Bạch Cẩm, Hồng Hoang liền dựa vào ngươi. Sư bá, ngài đâu? Ngọc Lâu lão đạo thoải mái cười một tiếng nói ra, ta tự nhiên là đi nghênh chiến thiên đạo. Giờ phút này đến thế giới bên trong, có mấy cái sinh ra thánh nhân thế giới, có thánh nhân cũng liền có ngày nói. Bạch Cẩm cả kinh kêu lên, chiến thiên đạo, lại hoài nghi nói ra, sư gia, ngài được không? Chân nam nhân sao có thể nói không được? Chẳng những muốn chiến thiên nói, ta còn muốn đổ mấy cái thiên đạo chơi đùa. Sư gia nghiêu bức, ha ha, tương đương không nghiêu bức, tại sao là ngươi sư gia? Ngọc Lâu thoải mái cười to, Bạch Cẩm trong lòng vừa vững, cũng là mừng rỡ nói ra, nhìn, chúng ta là tất thắng. Ngọc Lâu lão đạo nghi hoặc hỏi, ngươi như thế biết tất thắng? Bạch Cẩm đương nhiên cười ha hả nói ra, sư gia, ngài không cần kiểm tra ta. Ngài tin tưởng như vậy, như thế tâm tình buông lỏng, không phải tất thắng đó là cái gì? Yên tâm, dù cho biết tất thắng, ta sẽ phải làm ra 10 phần nỗ lực, tuyệt sẽ không nhẹ nhõm đối thủ. Ta nhẹ nhõm là bởi vì vạn giới đối ta không có nguy hiểm. Chư thiên vạn giới cũng tốt, thánh nhân đột kích cũng được. Đối ta mà nói, không có chút nào nguy hiểm có thể nói. Ta tùy thời đều có thể đi. Bao quát người này nghĩa phụ, sư bá, tất cả đều tùy thời có thể thoát thân. Bạch Cẩm nụ cười nhất thời im bặt mà dừng, khó có thể tin nhìn xem Ngọc Lâu lão đạo, nói ra, sư gia, ngài có thể đi, ngài sẽ không thật muốn chạy trốn à? Ngọc Lâu lão đạo vuốt râu, cười ha hả nói ra, yên tâm, nếu là Hồng Hoang sụp đổ, ta sẽ cho các ngươi báo thù. Ta tương đương. Bạch Cẩm cảm giác một cỗ uất khí dâng lên. Người sư gia này không có yêu báo thù, ta đều chết. Báo thù còn có cái gì dùng? Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, bước nhanh vây quanh Ngọc Lâu lão đạo sau lưng, cầm quyền đầu cho Ngọc Lâu lão đạo đấm lưng, cười bồi nói ra, sư gia, ngài cảm thấy có hay không như thế một loại khả năng? Ngài chiến lược tính lúc rút lui, thuận tiện đem ta cũng mang lên, còn có chấp pháp đại đội, còn có thạch cơ sư muội, cô lương sư muội, còn quan lại pháp thiên thần, khổng tiên thê nữ tại chu tước giới, cũng muốn mang lên, còn có huyết hải minh hà giáo chủ, chính là một phương nhân kiệt, thuận tiện mang lên, trấn nguyên đại tiên đối ta cũng rất tốt, mang lên, hạo thiên sư thúc, giao trì sư thúc ta cũng không cần bao nhiêu. Sư gia ngài khẳng định sẽ mang lên a. Tứ tượng thánh thú trấn thủ hồng hoang, lao khổ công cao, nhất định phải mang lên. Còn có, Ngọc Lâu lão đạo đưa tay đánh gãy nói ra, ta bất luận kẻ nào đều không mang. Giát tương đương, Bạch Cẩm im bặt mà dừng, thủ hạ nhất thời liền dừng lại, khó có thể tin nhìn xem sư gia, ngài tuyệt tình như vậy sao? Ngọc Lâu lão đạo nói ra, nếu là đến ta đều muốn lúc rút lui, nói rõ tình huống đã 10 phần nguy cơ, cũng liền không có thời gian đi mang các ngươi. Ngươi hẳn là tỏ ra là đã hiểu. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra, sư gia, ta chỉ sợ không thể nào hiểu được. Đệ tử rất sợ chết. Đã sợ chết, vậy liền nỗ lực bính bác. Có lẽ được sự giúp đỡ của các ngươi, ta có thể lấy được thắng lợi cũng khó nói. Bạch Cẩm tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, sư gia, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể giúp ngài? Lực lượng của ta đến từ thiên đạo, đến từ hồng hoang thế giới. Nếu là hồng hoang nhận phá hư, lực lượng của ta sẽ có giảm xuống. Cái khác thiên đạo lực lượng cũng là như thế. Nếu là ngươi có thể chiến thắng thế giới của bọn hắn, chúng sinh thần phục, thiên đạo lực lượng cũng sẽ giảm xuống. Bạch Cẩm vén tay áo lên, lập tức hướng nơi xa, ngươi nơi đó đi. Bạch Cẩm diện mục dữ tợn kêu lên, đệ tử liền cái này đi cùng bọn hắn liều. Trở về tương đương, Ngọc Lâu lão đạo nhẹ nhàng một câu. Bạch Cẩm nháy mắt đi vào Ngọc Lâu lão đạo trước mặt, liền thoáng như chưa hề rời đi. Lấy Bạch Cẩm chí cường tu vi, cũng không có phát hiện mình là thế nào đột nhiên trở về. Ngọc Lâu lão đạo duỗi ra một ngón tay, trên ngón tay một đạo pháp lộ N lưu truyền, huyền ảo đại đạo phù văn đang không ngừng pháp lộ N phía trên hiện lên. Toàn bộ đường đi nháy mắt an tĩnh lại, thành trường an yên tĩnh, địa tiên giới yên tĩnh, thiên giới yên tĩnh, 33 trọng trời yên tĩnh, tinh thần ngừng chuyển động, hồng hoang thời không ngưng trệ. Chỉnh hợp hồng hoang chỉ có Bạch Cẩm cùng Ngọc Lâu lão đạo còn tại hoạt động. Ngọc Lâu lão đạo đưa tay hướng phía Bạch Cẩm điểm tới. Một chỉ này như đạo lâm, phản pháp quy chân, tránh cũng không thể tránh. Bạch Cẩm còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngọc Lâu lão đạo ngón tay đã điểm tại Bạch Cẩm trên trán. Pháp lộ N trực tiếp dung nhập Bạch Cẩm cái trán bên trong. Bạch Cẩm nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, toàn bộ thế giới nhất thời lại động, tiếng người huyên náo, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Sau một lát, Bạch Cẩm đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay che cái trán, hỏi, sư gia, ngài cho ta cái gì? Ngọc Lâu lão đạo mỉm cười nói, ngươi cảm nhận được cái gì? Bạch Cẩm chần chờ một chút, nói ra, ta giống như cảm nhận được 33 trọng trời. Ta đem 33 trọng thiên quyền hạn giao cho ngươi, 33 trọng trời có thể hóa thành 33 trọng đế quan, tọa trấn hỗn độn vực bên ngoài. 33 trọng đế quan quan quan tương liên, có thể phong tỏa hỗn cùn, thủ hộ hồng hoang thế giới. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời vui mừng, có cái này 33 tòa đế quan, thủ hộ hồng hoang liền trở nên đơn giản rất nhiều rất nhiều. Vội vàng thở dài cúi đầu nói ra, đa tạ sư gia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,